Lời của Quan Quý Minh nói khiến cô thật muốn cuối tuần đến nhanh một chút. Cô vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.